Cô bây giờ thật sự bất lực. Người duy nhất có thể tâm sự, hình như cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.